Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Có thể nói người trên chốn quan trường không ai không mong muốn văn phòng của mình được sắp xếp phù hợp phong thủy để có thể thăng quan tiến chức. Cục trưởng trước đó đã bị ngã ngựa, ông ta mới có thể lên thay, cho nên không muốn mình cũng chịu số phận như vậy. Do đó, việc đầu tiên là sắp xếp lại bố trí trong phòng này, thay đổi một chút để xua đuổi vận xui. Được ạ, Dương Tử Mi đã đến yêu cầu của mình thì cũng không bằng giúp người ta trước đi. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Mình giúp ông ấy trước, đến khi đó mình yêu cầu làm hộ khẩu, ông ấy sẽ không thể từ chối được. Cục trưởng Trần, sắp xếp trong phòng của ông đã phạm vào một số điều tối kỵ đấy. Sắc mặt của Dương Tử Mi nghiêm trọng rồi nói. Trần Phái nghe thấy vậy, sợ đến mức đen mặt, căng thẳng nhìn Dương Tử Mi. Dương Đại Sư, xin hãy chỉ bảo cho tôi. Cục trưởng Trần, ông hy vọng có được sự chỗ dựa vững chắc không? Dương Tử Mi cất tiếng mà hỏi. Dương Đại Sư, cứ nói đùa, ở Trung Quốc này, ai mà không hy vọng có thể có được một chỗ dựa tốt. Nếu chỗ dựa không tốt, sau này chỉ có thể làm vật hy sinh mà thôi. Trần Phái cười nói. Vậy ông để bàn làm việc nghiêng thế này, hơn nữa còn quay lưng lại với cửa sổ thì không có ổn đâu. Dương Tử Mi chỉ vào vị trí của bàn làm việc. Cái bàn này tốt nhất là phải dựa vào tường, để thể hiện là có chỗ dựa. Vậy mà ông lại quay lưng về phía cửa sổ, quay mặt về phía cửa. Sẽ xuất hiện tình trạng xung đột là điều kỵ trong phong thủy, không có lối đi. Trần Phái vừa nghe thấy như vậy, bây giờ mồ hôi lập tức túa ra đầy đầu. Ông để bàn làm việc như vậy là dựa vào con mắt thẩm mỹ của mình. Hơn nữa, ngồi trước cửa sổ quay mặt về phía cửa sẽ thông thoáng, có cảm giác mát lạnh sung sướng. Nhưng không ngờ lại là điều đại kỵ của phong thủy. Dương Đại Sư, còn gì nữa không? Ông căng thẳng hỏi. Còn vị trí của ông bây giờ cũng vậy. Ngay dưới xà nhà sẽ có cảm giác áp lực, nguy hiểm chồng chất. Ông nghĩ vị trí như vậy có thể ngồi được sao? Dương Tử Mi cười nói. Trần Phái nghe vậy lập tức nhớ tới khi mình vừa đi đến bàn làm việc, quả thật cảm thấy rất nhiều áp lực. Giống như việc xóa bỏ tệ nạn xã hội, rõ ràng thành phố A có thành tích giống như các thành phố khác, vậy mà mình lại chịu sự phê bình. Gần đây còn nghe nói chỗ dựa của mình đã bị liên lụy trong cuộc tranh đấu của Chu Cường và Hoàng Hoa Sâm. Khó giữ được lại vị trí, chỗ dựa của mình cũng có thể bị thay đổi. Chẳng lẽ là do mình sắp xếp chỗ ngồi không ổn sao? Ông ta nhanh chóng ra tay, sắp xếp chỗ ngồi theo như lời của Dương Tử Mi nói. Còn cái cửa sổ sát đất này nữa, Dương Tử Mi chỉ vào cửa sổ màu vàng sát đất. Cho dù là ở văn phòng thì cũng giống như ở nhà, có không ít người muốn làm cửa sổ sát đất cho sáng sủa, nhưng thực tế lại không phù hợp với phong thủy, bởi vì cửa sổ sát đất khi người ta có cảm giác bốn phía trống rỗng, không an toàn, cho nên phạm vào điều kỵ không có con cháu, tiền tài bị lộ ra ngoài, trong nhà ít người hay gặp nạn. Vậy tôi nên làm như thế nào? Chẳng lẽ phải sửa lại cả cái cửa sổ này? Trần Phái căng thẳng hỏi. Cũng không cần phải như vậy, ông có thể dùng một cái tủ thấp để thay cho tướng, và cái tủ thấp đó vừa có thể tăng chỗ để đồ, lại loại bỏ đi cảm giác trống rỗng sợ hãi. Ngoài ra còn có thể để cây cảnh lên trên tủ, vừa đẹp lại vừa tốt, còn có thể tăng tác dụng phong thủy. Dương Tử Mi cười nói. Được, tôi sẽ cho người làm ngay, một số tủ thấp, đặt thêm hai chậu cây phát tài. Trần Phái vội vàng nói ngay. Vị trí hơi nghiêng của cửa vào là vị trí tiền bạc, chỗ này phải sáng sủa, sạch sẽ, không cần để hoa giả đâu. Dương Tử Mi chuyển đỏ hoa giả nên vị trí không quan trọng, sau đó lại chỉnh chiếc gương. Bởi vì vị trí này đã bị thay đổi, chiếc gương này cũng không thể ở đây. Trong thời gian dài sẽ bị gương phản xạ, gây ra hiện tượng choáng váng, hoa mắt. Ra quyết định sai lầm, giấc ngủ không tốt, cơ thể suy yếu, thậm chí còn có thể có tai nạn đổ máu, rước phiền phức, hao hụt tiền tài. Trần Phái nghe thấy, quyết định không cần đến gương nữa. Tuổi của ông ấy bây giờ khoảng 40, đang ở độ tuổi ngớ ngẩn, cho nên rất quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình. Do đó, mới để một cái gương ở trong văn phòng để sửa soạn cho bản thân làm sao trông đẹp mắt nhất, làm sao vừa mắt với cấp trên nhất, bản thân ông ta đâu nghĩ đến phong thủy gì. Sau khi chỉ ra vài chỗ phong thủy không tốt trong văn phòng cục trưởng, giúp ông ta sắp xếp một chút, có thể là tránh gió lớn, đón may mắn, còn có thể thăng quan phát tài. Trần phái vô cùng biết ơn Dương Tử Mi muốn trả tiền công cho cô. Cục trưởng Trần, ông khách khí quá, tôi chỉ là tiện tay giúp ông thôi, không cần tiền công như vậy. Dương Tử Mi uyển chuyển từ chối tiền ông ấy trả. Dương đại sư, cô tốt bụng như vậy, thì tôi phải làm sao để báo đáp cô đây? Cô có chuyện gì cần tôi giúp không? Chỉ cần Dương đại sư đền tiếng, chỉ cần tôi có thể làm được, cho dù có phải cố hết sức, tôi nhất định sẽ làm cho cô. Trần phái cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết hôm nay Dương Tử Mi đến tìm mình, nhất định đã có việc, do đó chủ động mở lời. Tôi cảm ơn cục trưởng Trần trước nha. Dương Tử Mi nhìn ông rồi hỏi, tôi muốn làm hộ khẩu và chứng minh nhân dân cho một vài người, không biết cục trưởng Trần có thể giúp tôi hay không? Là chuyện làm hộ khẩu à? Trần phái suy nghĩ, chuyện này không phải chuyện khó, nhưng mà cần phải có thời gian. Nhưng mà ngay hai ngày sau thì tôi phải đi thủ đô rồi, phải cần gấp, không biết phải làm sao đây. Dương Tử Mi nhíu mày nói, xem ra tôi phải đi tìm cục trưởng công an thành phố B xem sao. Chuyện này... Trần phái nghe được như vậy, vội vàng nói, để tôi hỏi một chút, Dương đại sư đừng cố vội, cô muốn làm hộ khẩu cho bao nhiêu người, bao nhiêu tuổi? À, là một nam khoảng 20 tuổi, một nữ khoảng 23 tuổi, còn có một đứa bé 2 tuổi. Dương Tử Mi nhìn ông ấy, nói tiếp, hy vọng cục trưởng Trần có thể giúp tôi về chuyện này. Đã hơn 20 rồi mà không có hộ khẩu sao? Đó là người nào vậy? Dương đại sư, không lẽ là... Cục trưởng Trần, ông yên tâm, tuyệt đối là những người trong sạch, không phải là phần tử tội phạm. Bọn họ là sư huynh, sư tỷ của tôi, bởi vì từ nhỏ sinh sống trên núi, cho nên không có đăng ký hộ khẩu. Bây giờ tôi muốn đưa bọn họ đi thủ đô, không có lý lịch sẽ gặp nhiều khó khăn. Hy vọng cục trưởng Trần có thể giúp cho. Dương Tử Mi hiểu được lo lắng của Trần phái. Sau khi chuyện này xong xuôi, tôi có thể đưa cho cục trưởng Trần một bài thuốc, có thể giúp cục trưởng Trần nâng cao chức năng của thận. Trần phái nghe thấy vậy, hai mắt sáng lên, mặt nhanh chóng đỏ lên. Ông ta có một bệnh kín là chức năng thận không tốt, dẫn đến việc sớm tiết, liệt dương. Một người đàn ông nếu ở phương diện đó không được tốt, thì cho dù có quyền cao chức trọng, kiếm được nhiều tiền, vẫn sẽ không luôn cảm thấy bản thân mình kém so với người khác. Ông ấy vẫn luôn âm thầm khám chữa, nhưng đều không ổn. Bây giờ nghe thấy Dương Tử Mi nói vậy, có thể giúp ông ấy nâng cao chức năng thận, lập tức hỏi ngay. Dương đại sư, có thật không? Thật mà. Dương Tử Mi gật đầu. Ông cũng có thể tìm hiểu về y thuật, tôi cũng khá giỏi đấy. Chuyện đó tôi cũng biết, chỉ là Dương đại sư hiếm khi ra tay chữa bệnh cho người khác, cho nên tôi cũng không dám đến nhà nhờ vả. Trần phái gật gật đầu. Nhưng mà nguyên nhân lớn nhất chính là bệnh kín này của ông ta là điều đàn ông kiêng kỵ nhất. Ông ta làm sao có thể không biết xấu hổ mà đi tìm một cô gái trẻ tuổi điều trị giúp mình đây? Bây giờ Dương Tử Mi nhìn ra được bệnh kín của ông ấy, cho nên ông ấy cũng không khách khí nữa. Chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh này cho ông, làm cho ông ta trở nên mạnh mẽ, cho dù là bao che tội phạm, ông ấy cũng làm. Vậy thì ý của cục trưởng Trần là thế nào? Dương Tử Mi biết chuyện đã xong, liền cười hỏi. Bản thân của cô cũng cảm thấy chuyện này chẳng có gì đáng ngại cả, chắc chắn là sẽ xong xuôi thôi. Cô mang tài liệu về ba người đó cho tôi sẽ cho người đi làm ngay. Hai ngày sau nhất định sẽ xong, nhưng mà chứng minh nhân dân thì cần phải có thời gian, cho nên chỉ có thể làm chứng minh nhân dân tạm thời thôi. Trần phái sảng khoái nói một câu. Vậy thì tốt, cảm ơn cục trưởng Trần. Không cần không cần, chỉ là chuyện Dương đại sư vừa nói. Trần phái hơi ngập ngừng nhìn cô. Chờ khi nào ông đưa sổ hộ khẩu cho tôi sẽ đưa thuốc cho ông, nhất định sẽ giải quyết được nỗi lo của cục trưởng Trần. Vậy thì vô cùng cảm ơn Dương đại sư. Trần phái thấy cô đồng ý, vô cùng vui mừng. Nếu như vậy tôi không quấy rầy cục trưởng Trần nữa, tạm biệt. Dương Tử Mi đứng dậy nói. Dương đại sư, sao không ngồi thêm một chút nữa, lát nữa tôi mời cô ăn cơm được không? Trần phái vội vàng nói. Cục trưởng Trần không cần phải khách sáo, ông còn bận rộn, tôi cũng có chuyện cần phải làm. Dương Tử Mi không muốn tiêu phí quá nhiều thời gian cho việc xã giao vô vị này. Quan hệ của cô và Trần phái chỉ là lợi dụng lẫn nhau, cũng không phải là bạn bè, cho nên không cần lãng phí thời gian. Trần phái tỏ ra hơi tiếc nuối, bất đắc dĩ mà nói. Thì đành thôi vậy, Dương đại sư đi thong thả. Được rồi, ông cũng bận rộn mà, không cần phải tiễn đâu. Dương Tử Mi liếc nhìn ông rồi gật đầu. Cục trưởng Trần, chúng cháu đi đây ạ. Mẫn Cường vẫn luôn đứng một bên nhìn, lễ phép nói với Trần Phái. Được rồi Tiểu Cương, rảnh rỗi thì đến nhà tôi chơi nhá. Giọng nói của Trần Phái lộ ra vẻ thân thiết. Vâng ạ, hẹn gặp lại. Mẫn Cường lễ phép gật đầu, đi ra ngoài với Dương Tử Mi. Vừa đi ra ngoài, cô gặp đệ tử của cô, Hoàng Vân Quốc. Thời gian trước, Hoàng Vân Quốc bị phái ra ngoài làm nhiệm vụ, đã lâu chưa quay trở về. Dương Tử Mi cũng đã lâu không nhìn thấy anh ấy. Sư phụ, Hoàng Vân Quốc thấy cô vui mừng kêu lên. Tuy Dương Tử Mi không cho anh gọi mình là sư phụ, nhưng Hoàng Vân Quốc vẫn cố chấp gọi Dương Tử Mi nhỏ tuổi hơn anh ta là sư phụ. Anh đã về rồi sao? Nhìn thấy anh ta, Dương Tử Mi cũng vui mừng. Đúng vậy, vừa về sáng nay, chuẩn bị đi báo cáo nhiệm vụ, sau đó sẽ đi hỏi thăm sư phụ đó. Hoàng Vân Quốc thật thà, phúc hậu, gãi gãi đầu, dường như việc mình trở về mà không đi thăm hỏi cô ngay là một cái tội rất lớn. Không sao, không sao, không phải bây giờ gặp rồi sao? Đi làm nhiệm vụ như thế nào rồi? Dương Tử Mi thấy anh ta gầy đi, sắc mặt hơi xanh trắng, giống như bị thương, thần thiết mà hỏi. Cuối cùng cũng có thể bắt được tập đoàn buôn lậu thuốc phiện kia, nhưng mà bị thương phải nằm viện một tuần. Trên mặt của Hoàng Vân Quốc không có vẻ đau khổ mà rất vui vẻ. Bác sĩ nói nếu người trúng đạn là người khác thì đã sớm mất mạng rồi. Cũng không hiểu tại sao mạng của anh đã cứng như vậy. Năng lực hồi phục và ý chí đều rất mạnh. Thật ra là do anh tu luyện đạo khí thuật. Nếu không phải sư phụ dạy cho anh đạo khí thuật, anh đã sớm mất mạng rồi. Sư phụ, anh thật sự phải cảm ơn em. Đó là do mạng của anh chưa hết thôi. Dương Tử Mi cười cười, lấy tay anh ta để bắt mạch. Phát hiện mạch đập của anh ta hơi yếu, thân thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Để anh ta ngồi trên ghế, nói anh ấy vén quần áo lên để xem vết thương. Hoàng Vân Quốc hơi xấu hổ, vén quần áo lên. Về mặt ý nghĩa nào đó, Dương Tử Mi là sư phụ của anh ấy. Nặng cũng là một cô gái trẻ, trước mặt cô mà ít nhiều cũng có hơi xấu hổ. Dương Tử Mi không hề nghĩ đến chuyện này. Trong mắt của người thầy thuốc thì bệnh nhân là bệnh nhân, không phân biệt già trẻ nam nữ. Điều ấy tất nhiên ai ai cũng hiểu được, nên chẳng có gì phải ngại khi xem bệnh cho một người mà mình quen biết, nhất là trong người người đó đang có bệnh. Viên đạn ấy chỉ cách tim của Hoàng Vân Quốc có một chút. Với vị trí đó, tuy rằng không tử vong ngay lập tức thì cũng khó có thể cứu chữa. Nếu Hoàng Vân Quốc không luyện đạo khí thuật, nhất định đã bỏ mạng từ lâu. Tình trạng hồi phục khá là tốt, nhưng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, thế mà lại xuất viện sớm như vậy, đúng là người cuồng công việc. Cô truyền nguyên khí vào người cho Hoàng Vân Quốc. Bản thân của Hoàng Vân Quốc tu luyện đạo khí thuật, cho nên nguyên khí của anh ta cũng giống nguyên khí của cô. Năng lực tiếp thụ của anh cũng mạnh, rất chuyển hóa nguyên khí của cô thành của mình, và miệng vết thương nhanh chóng lành lặn. Cảm thấy như thế nào rồi? Dương Tử Mi rút tay ra. Hoàng Vân Quốc phủ quần áo xuống, sùng bái nhìn cô gật đầu. Cảm thấy rất tốt, vốn còn hơi đau, bây giờ không còn đau nữa. Sau này khi đi làm nhiệm vụ, nhớ phải cẩn thận. Dương Tử Mi dặn dò anh ta mấy câu. Anh biết, nhưng đó là công việc của anh, không thể vì nguy hiểm mà không làm. Nếu như anh không làm, sẽ có nhiều người bị nguy hiểm. Hoàng Vân Quốc chính trực trả lời. Đối với Hoàng Vân Quốc, luôn luôn có trách nhiệm với công việc, ngay thẳng, tận tụy, Dương Tử Mi vẫn luôn tán thưởng anh ta. Nếu như những người công an, cảnh sát trên đời này đều giống như Hoàng Vân Quốc, thế giới này thật là hòa bình. Chỉ tiếc là phần lớn họ đều giống như cướp vậy, chẳng những không có đạo đức nghề nghiệp mà còn lợi dụng thân phận của mình để uy hiếp người khác, thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Được rồi, anh đi báo cáo nhiệm vụ đi, chỉ cần bổ sung thêm dinh dưỡng là được, sẽ nhanh chóng hồi phục thôi. Đúng rồi, bình thường anh có hay tu luyện đạo khí thuật hay không? Hoàng Vân Quốc có thiên phú trong việc tu luyện đạo khí thuật, Dương Tử Mi cũng khá quan tâm đến chuyện này. Có chứ, trừ những khi mai phục không thể ra ngoài, mỗi ngày anh đều kiên trì tìm chỗ có nhiều linh khí để tu luyện đấy. Hoàng Vân Quốc gật đầu trả lời. Bây giờ cũng có tiến bộ nhất định rồi. Đúng vậy, cứ tiếp tục cố gắng. Dương Tử Mi vỗ vỗ bả vai anh ta. Tối nay cũng không cần đến nhà em. Hai ngày này em phải chuẩn bị đồ đạc, sau đó đến thủ đô thăm người thân, không có thời gian rảnh. Sư phụ, em muốn đi thủ đô sao? Hoàng Vân Quốc hơi thật cảm thấy mất mát. Chỉ có phải là sẽ đi khá lâu không? Bây giờ em chỉ đi xem hoàn cảnh ở đó thế nào. Có lẽ sau khi khai giảng năm học mới, em sẽ lại đến thủ đô để học cấp 3. Dương Tử Mi trả lời. Vậy sao? Hoàng Vân Quốc không nỡ rời đi. Vậy thì sau này mỗi lần nhớ sư phụ, chỉ có thể đến thủ đô thăm thôi. Có lẽ em sẽ thường xuyên trở về. Thành phố A vẫn là nhà của em mà. Dương Tử Mi cười cười, chào tạm biệt anh ấy, đi ra ngoài với Mẫn Cương. Mẫn Cương vừa nhận được điện thoại của một khách hàng nào đó. Hai người tạm biệt nhau, mỗi người tự làm việc của mình. Dương Tử Mi tiếp tục chậm chậm đi dạo bộ trên đường. Bây giờ còn chưa có chuyện gì xảy ra. Cô muốn nhìn nhiều hơn một chút, cảm nhận nhiều hơn một chút. Nếu không, không biết chừng một ngày nào đó, nơi này sẽ đột nhiên thay đổi hoàn toàn thì sao? Nghĩ đến lại cảm thấy khó chịu. Trong vô thức, cô đã đi đến trường trung học Nam Thành. Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, trước cửa trường trung học cũng không còn ồn ào như trước đây. Nhưng mà ở bên cạnh vẫn có một vài quán ăn nhỏ, chỉ là khách thưa thớt, làm ăn không được tốt. Cổng trường cũng bị khóa lại, chỉ còn cửa hông. Dương Tử Mi đi vào từ cửa hông. Thời gian cô đến trường không có nhiều, nhưng vẫn có rất nhiều tình cảm với mái trường này. Dù sao thì đây cũng là trường học đầu tiên mà cô đi học, cũng quen biết không ít thầy cô, bạn bè, trừ một số chuyện không vui. Nhìn chúng vẫn là nơi khiến cho cô lưu luyến vô cùng, làm cho cô có cảm xúc dâng trào trong lòng hơn bao giờ hết. Đi trên hành lang quen thuộc, đi đến trước bảng thông báo của trường. Nhìn lên bảng thông báo, nhớ đến lúc trước Mộ Dung Nghiên ghen tị với mình. Mau muốn cho mình trên bảng ấy thông báo mấy lần, cảm thấy là thật buồn cười. Bây giờ trên bảng thông báo không có mấy thứ linh tinh gì cả, chỉ dán điểm của học sinh thi vào cấp 3. Đầu tiên là tìm tên của Mẫn Cương đứng ở vị trí đầu tiên trong bảng danh sách, mà tên của cô thì nằm ở vị trí 50 mấy rồi. Nhìn thấy điểm giáo dục công dân và ngữ văn của mình, cô cũng chỉ biết cười khổ. Vốn nghĩ là có thể đứng đầu trong kỳ thi này để cho cha mẹ vui vẻ, kết quả thì khác xa nhiều lắm. Em Tử Mi, em ở đây à? Phía sau chuyển đến tiếng của Tần Khải Văn, giáo viên chủ nhiệm lớp cũ. Dương Tử Mi quay đầu, thấy thầy ấy đang cầm tay một cô gái dịu dàng, kinh ngạc nhìn cô. Không cần suy nghĩ, cô cũng biết cô gái đó là vợ mới cưới của thầy ấy. Chào thầy Tần, chào cô. Dương Tử Mi lễ phép chào hỏi. Đúng lúc đi qua đây, cho nên vào đây em xem một chút thôi ạ. Nghe cô gọi mình là cô, mặt của vợ Tần Khải Văn, Mạn Thành nhanh chóng đỏ lên. Phải rồi Tử Mi, thầy đã kiểm tra bài thi của em rồi. Tần Khải Văn nói với cô, tối nay thầy còn định gọi điện nói chuyện với em đấy. Chuyện gì vậy ạ? Dương Tử Mi cũng muốn biết, vì sao điểm ngữ văn và giáo dục công dân của cô lại thấp như vậy. Nhất là điểm ngữ văn, đó chính là sở trường của cô, tại sao điểm có thể thấp đến như thế chứ? Ngữ văn là dựa vào khả năng viết văn, chỉ được 10 điểm, còn những kiến thức chính khác chỉ sai một chút, trừ điểm cũng không nhiều. Giọng điệu của Trần Khải Văn hơi tiếc nuối. Bài văn của em viết, bản thân thầy cảm thấy rất ổn, cũng không hiểu sao, 45 điểm viết văn, lại chỉ cho em 10 điểm. Thầy suy nghĩ rất lâu, cũng hỏi thăm một số giáo viên ngữ văn khác. Bọn họ cho rằng dự đoán về bất động sản là bọt biển của em không đúng. Giá của bất động sản không thể nào lệch ra khỏi quy luật giá trị đến 10 mấy lần như vậy. Hơn nữa, nhà nước còn dựa vào bất động sản để duy trì nền kinh tế. Có lẽ giáo viên chấm bài của em cho rằng là luận điểm của em là sai, luận cứ cũng không có cơ sở, cho nên chỉ cho em 10 điểm. Là vì luận điểm của mình sai à? Dường từ mình nhớ đến sau năm 2008, tình trạng bất động sản của Trung Quốc trở nên điên đảo. Mãi đến năm 2013, nghe nói giá phòng ở những thành phố lớn đều lên đến 2.000 tệ. Chỉ trong mấy năm tăng lên đến 10 mấy vạn cũng có. Ngay cả một nơi nhỏ như thành phố A, giá khoảng 600 tệ một mét vuông, đến năm 2013 cũng tăng đến 8.000 tệ một mét vuông. Đương nhiên, tình trạng điên đảo như vậy chỉ có người sống lại như cô mới biết được. Những người khác không thể nào đánh giá được, cho nên mới cảm thấy luận điểm của cô là vớ vẩn. Nguyên nhân điểm của mình thấp là như vậy, không phải do kiến thức của mình không tốt. Sai ở chỗ, mình đã viết quá mức suy nghĩ của người khác. Còn về giáo dục công dân, quan điểm của em quá tiêu cực. Trong sách nói rằng, bây giờ tư bản chủ nghĩa đang dần sụp đổ, mà em lại ghi rằng nó đang trong thời kỳ thịnh vượng nhất. Thậm chí còn cho rằng, cuối cùng nước ta còn phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa xã hội. Tử Mi à, điều này không tốt đâu. Ngôn ngữ có tính chất đảo lộn mọi việc, do đó cuối cùng thì em chỉ được bấy nhiêu điểm thôi. Mặt khác thì trong đề này, em còn có cái nhìn khác. Thái độ của em không phải là phê phán, mà là tìm hiểu nguyên nhân khiển trách xã hội, cho nên điểm của em chỉ được bấy nhiêu thôi. Tần Khải Văn nhìn cô tràn đầy bất đắc dĩ. Thầy thật sự không biết những lý luận của em từ đâu mà ra. Tại sao em có thể ghi những câu phản loạn như vậy? Dương Tử Mi cười cười, đối với chuyện điểm thấp không còn thắc mắc nữa. Cô tình nguyện đạt được điểm như vậy, cũng không muốn mình làm trái với suy nghĩ của mình, viết ra những câu sáo rỗng, cho dù chỉ là một kỳ thi bình thường như biết bao kỳ thi khác đối với cô. Tử Mi, với điểm số lần này của em không đủ vào trường cấp 3 ở thành phố B, vậy em định học ở trường nào? Trường cấp 3 ở thành phố A sao? Tần Khải Văn lên tiếng hỏi. Em có thể sẽ đến thủ đô để học cấp 3. Dương Tử Mi nhìn Tần Khải Văn rồi nói. Nhưng mà em cũng không chắc lắm. Hai ngày nữa em sẽ đến đó xem qua một chút. Nếu không thuận tiện, em sẽ đi học cấp 3 ở Quảng Nguyên. Không muốn ở thành phố A hay thành phố B. Em muốn đến một nơi lớn hơn một chút để sinh sống. Như vậy cũng được. Tần Khải Văn vui vẻ nhìn cô rồi nói. Nơi nước cạn thì khó trói buộc được con rồng đang giấu tài. Em không phải là người thường. Ở trong một nơi nhỏ như vậy thì thật tủi thân cho em. Đến thủ đô tham quan cũng tốt, kiến thức càng nhiều, phát triển càng tốt. Đến khi thầy và cô đến đó đi du lịch thì cũng là có người làm chủ nhà dẫn đi ăn uống. Vâng ạ, thầy Tần, cô và nếu như hai người đến đó thì em nhất định sẽ chiêu đãi toàn bộ chuyến đi, bao ăn, bao ở, bao đi chơi. Dương Tử Mi cười nói. Tần Khải Văn cười nói với vợ. Mạn Thanh, em có nghe không? Nếu kỳ nghỉ đông năm nay không có chuyện gì quan trọng, chúng ta đi thủ đô lừa tiền em ấy một phen. Mạn Thanh ngượng ngùng cười gật đầu. Em sẽ chờ hai người ạ. Dương Tử Mi nhìn đường mang thai trên sống mũi của Mạn Thanh, cười nói. Nhưng mà em nghĩ chắc là kỳ nghỉ đông năm nay, hai người không đi được rồi. Vì sao vậy? Tần Khải Văn nghi ngờ hỏi. Bởi vì thầy sắp làm cha rồi. Đến khi đó, bụng của cô nhà đã to rồi. Em nghĩ thầy cũng không nỡ để cô đi đi lại lại đâu. Thật sao? Tần Khải Văn vừa vui vừa lo lắng. Tử Mi, em nói thật à? Em thấy được cô ấy sẽ mang thai sao? Không phải là sẽ mang thai, mà là đã mang thai rồi. Thầy Tần, cô ơi, chúc mừng hai người nhé. Dương Tử Mi cười chúc mừng. Tần Khải Văn và Mạn Thanh nhìn nhau hơi khó tin. Cô ơi, cô đưa tay ra để em bắt mạch cho cô thử nào. Dương Tử Mi nói với Mạn Thanh. Mạn Thanh nhìn Tần Khải Văn ngập ngừng không muốn đưa tay ra. Cô gái trước mặt chỉ là một học sinh của Tần Khải Văn, sao có thể nhìn được mình mang thai hay không chứ? Còn có thể bắt mạch nữa sao? Mạn Thanh, để cho em ấy xem thử đi. Em ấy là một bác sĩ giỏi đấy. Lần trước cục trưởng Hoàng đột nhiên trúng gió ở trường. Chính là em ấy dùng một cây ngân châm đã cứu được người. Nếu em ấy nói em mang thai thì nhất định không sai đâu. Tần Khải Văn vội vàng nói với Mạn Thanh. Mạn Thanh nghe vậy, nghi ngờ giơ tay ra. Dương Tử Mi bắt mạch cho cô ấy, lại nhìn kỹ gương mặt của cô ấy, trêu chọc Tần Khải Văn. Thầy Tần, thầy lần này chính là một mũi tên trúng hai đích đó. Nói xong, cô mới thấy mình nói một câu mũi tên trúng hai đích không ổn lắm. Đó chính là thầy giáo của mình cơ mà. Bây giờ, mình nói như vậy, hình như hơi đáng khinh. Hả? Là sao? Một mũi tên trúng hai đích à? Tần Khải Văn không hiểu hỏi lại. Ý của em là cô đang mang thai song sinh. Em nhìn tướng mạo của hai người, biết được đó là thai Long Phượng. Người ta thì một lần có thai sinh được một đứa, mà thầy thì chỉ một lần có hai đứa, còn là một nam một nữ, thật là may mắn. Dương Tử Mi cười nói. Tần Khải Văn và Mạn Thanh nghe thấy vậy. Tử Mi, em nói thật sao? Thầy có thai Long Phượng thật sao? Tần Khải Văn vô cùng vui mừng, có chút căng thẳng hỏi. Thầy Tần, thầy có thể mang thai à? Là cô mang thai Long Phượng. Nếu thầy không tin lời nói của thầy bói như em, vậy thì đợi 10 tháng sau sẽ rõ thôi. Dương Tử Mi cười cười. Thầy tin mà. Lời em nói sao thầy không tin được chứ? Tốt quá rồi, anh sắp được làm cha rồi. Mạn Thanh, anh thương em quá đi mất. Tần Khải Văn vui mừng ôm Mạn Thanh quay một vòng. Trên mặt của Mạn Thanh tràn đầy niềm hạnh phúc, khó cưỡng. Thầy Tần à, đừng kích động quá như vậy, lỡ làm sư mẫu chóng mặt thì sao? Dương Tử Mi đứng kế bên lên tiếng nhắc nhở. Tần Khải Văn nghe thấy thì vội vàng thả Mạn Thanh xuống. Phải, sau này thầy còn phải cẩn thận bảo vệ mẹ con đứa nhỏ nữa chứ. Gương mặt của Mạn Thanh đỏ bừng, cô ấy thẹn thùng vùi mặt vào trong ngực của Tần Khải Văn. Dương Tử Mi lấy một món trang sức bằng ngọc ra, khắc phù chú an thai tịnh tâm vào đó rồi đưa cho Mạn Thanh. Sư mẫu, đây là món trang sức giúp sư mẫu có thể an thai. Em tặng cho người. Người không được chê đâu đấy. Người nhận lấy đi ạ. Mạn Thanh có hơi do dự, không biết mình có nên nhận nó hay không. Hiển nhiên là cô ấy cũng biết Dương Tử Mi lợi hại cỡ nào. Pháp khí của cô ấy lấy được bao nhiêu, khó khăn bấy nhiêu. Có lấy nhiều người bỏ ra cả 100.000 cũng chưa chắc có được. Tần Cải Văn rõ ràng cũng hiểu ra chuyện này. Anh ấy vội vàng kêu Mạn Thanh nhận lấy, vui vẻ cười nói với Dương Tử Mi. Tử Mi à, em đối xử tốt với vợ chồng thầy quá. Đến lúc đứa nhỏ này ra đời, thì vợ chồng thầy sẽ báo cho em đầu tiên. Được ạ, tới lúc đó em sẽ chuẩn bị một món quà lớn cho bọn nhỏ. Thấy vị thầy giáo mình quan tâm, hạnh phúc, thì Dương Tử Mi cũng cảm thấy trong lòng rất vui. Chỉ mong là người cô quan tâm đều có thể hạnh phúc và sung sướng như vậy. Sau khi trò chuyện với vợ chồng Tần Khải Văn một hồi, thì giáo viên dạy tiếng Anh cũng tới. Giáo viên tiếng Anh đã không còn sắc mặt ảm đạm, bộ dạng gầy yếu bệnh tật lúc đầu nữa. Bây giờ, mặt mày cô ấy hồng hào, trên dưới toàn thân đều thể hiện ra khí tức quyến rũ, chín chắn của phụ nữ ở độ tuổi đó, thay đổi trở nên vô cùng xinh đẹp. Được như thế cũng là nhờ Dương Tử Mi cải thiện hoàn cảnh căn nhà của cô ấy, đồng thời còn giúp cô ấy châm cứu trị hết chứng tử cung lạnh, nên cô ấy mới có thể trở thành người phụ nữ rạng rỡ, có sức sống một lần nữa. Tử Mi, không ngờ kết quả thi tiếng Anh cấp độ 3 của em tốt như thế. Giáo viên tiếng Anh sung sướng, dựng ngón tay cái. Thành tích Anh văn của em là đứng đầu toàn thành phố đó. Sao em làm được như thế? Ban đầu, Dương Tử Mi rất yếu môn tiếng Anh, sau đó lại biến thành học sinh khá giỏi. Thành tích được công bố thì đúng là khiến giáo viên tiếng Anh được mở rộng tầm mắt. Cũng nhờ cô giáo dạy kèm giỏi thôi ạ. Nhờ vậy em mới có thể thi tốt như thế. Dương Tử Mi khiêm tốn trả lời. Tử Mi, em nói như vậy đúng là làm cô xấu hổ đấy. Cô dạy kèm cho em cũng không được bao nhiêu ngày. Tất cả là nhờ vào sự cố gắng và chăm chỉ của em thôi. Em thật sự là một thiên tài. Giáo viên tiếng Anh khen ngợi. Dương Tử Mi cười cười. Không phải thiên tài gì đâu ạ. Thời gian mấy tháng sau đó, em đều dành toàn bộ để thực hiện huấn luyện kiểu ma quỷ với môn tiếng Anh thôi đó. Cô nói cũng không có sai. Lúc ấy, vì để có thể đạt thi đậu trung học Quảng Nguyên và để có thể nói chuyện với người bên cạnh Long Trục Thiên, với môn Anh văn này, cô đã chịu khó mỗi ngày đều luyện tập đối thoại với Sadako, nghe quảng cáo tiếng Anh và làm bài tập tiếng Anh. Mặc dù mỗi ngày cũng chỉ tốn hơn một tiếng, nhưng đối với người bận rộn như cô thì cũng không thể thủ xếp chút nào. Tử Mi, cô có chuyện muốn nói với em. Giáo viên tiếng Anh thần thần bí bí kéo Dương Tử Mi qua một bên rồi nói. Bây giờ cô đang hẹn hò. Em coi xem giúp cô xem nhân duyên lần này có thành hay không. Cô không muốn làm thiên sát cô tình đâu nhá. Dương Tử Mi bấm tay tính toán cho cô ấy một chút, rồi hỏi ngày sinh tháng đẻ của đối phương, rồi cười, nói lời chúc mừng. Cô giáo à, lần này không sao đâu ạ, hai người cứ vui vẻ kết hôn đi. Lần này thật sự sẽ không đi hôn chứ? Trong lòng giáo viên tiếng Anh vẫn còn sợ hãi, nên hỏi lại. Không phải em nói cô là mệnh bạch hổ tinh khắc chồng sao? Sẽ không có vấn đề gì đâu ạ, người này trùng hợp chính là Thanh Long, có thể khắc chế cô mà. Dương Tử Mi cười nói. Hai người là một cặp trời sinh, cứ yên tâm kết hôn đi cô ạ. Đương nhiên, hôn nhân thì cũng sẽ có mâu thuẫn, nhưng hai người được định trước đã hạnh phúc nhiều hơn là mâu thuẫn. Hai người có thể bình an trôi chảy cho tới già. Sau khi nói chuyện một lát, thì Dương Tử Mi chia tay với vợ chồng Tần Khải Văn và cô giáo dạy tiếng Anh. Bây giờ cả sân trường chỉ còn lại một mình Dương Tử Mi đang đứng trước cột thông báo. Nhìn từng cái tên quen thuộc trước mắt, nhớ lại từng gương mặt cười tươi, đầy sức sống của bọn họ. Những người bạn của cô, vẻ mặt của cô trở nên hoảng hốt. Cô không phải là Ultraman, cô không có trách nhiệm cứu thành phố hay cứu vớt địa cầu này. Cô không có hoài bão lớn như thế. Nguyện vọng của cô chỉ là muốn được nhìn thấy người mình quan tâm, sống hạnh phúc và cô cũng sống vui vẻ. Như thế là đủ lắm rồi. Nhưng mà, phương hướng phát triển của mọi việc đều đi ngược lại khiến cô không kịp trở tay. Cô có hơi hối hận vì tối hôm qua đã cưỡi kim long bay vòng quanh trên bầu trời thành phố A, từ đó mới phát hiện được dấu hiệu xấu. Nếu như không biết, thì cô đã có thể an ổn rời khỏi thành phố A mà không phải lo lắng này nọ rồi. Đáng ghét nhất là cô lại không có biện pháp nào để thay đổi cục diện xấu xa chuẩn bị ập xuống này. Hiển nhiên, điều khiến cô còn sợ hãi hơn chính là do cô nên những việc này mới xảy ra. Dương Tử Mi âm thầm thở dài, cũng không tiếp tục đứng trên sân trường nữa, mà tiếp tục đi tới. Thành phố A không lớn, đi bộ một vòng, chạy một vòng thì cũng chỉ tốn hơn nửa tiếng. Thường ngày thì cô đang đi trên đường, tỷ lệ gặp được người quen rất thấp. Nhưng không biết tại sao, hôm nay chỉ tùy ý đi mấy chục bước mà đã gặp được một, hai người quen rồi. Sau đó còn dừng lại để trò chuyện nữa. Mỗi khi gặp được người quen, thấy nụ cười và gương mặt quen thuộc của họ, tâm lý của cô lại càng cảm thấy nặng nề hơn một chút. Có lẽ vào một ngày nào đó, cô sẽ không còn nhìn thấy những người quen này vì tai họa lớn kia của thành phố, hoặc có lẽ sẽ thấy vẻ u sầu sinh đi từ biệt trên mặt họ. Cứ vừa đi vừa nghỉ một vòng lớn như vậy, rốt cuộc cô cũng về tới nhà. Vì áp lực tâm lý mà thân thể cô lộ ra vẻ mệt mỏi rã rời. Cô ngồi trên xích đu trong sân, vô lực đung đưa ở mức độ vừa phải. Tuyết Hồ chậm chậm đi ra, thấy bộ dáng này của cô thì cũng không nói gì, chỉ đứng sau lưng cô, đẩy xích đu giùm cô, phóng cô lên cao rồi lại rớt từ chỗ cao xuống. Trước kia mỗi khi cô ở một mình, cô thích nhất là loại trò chơi xích đu này. Mỗi lần chơi thì cô sẽ đều hưng phấn la lên. Hiện tại cô không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào, cứ im lặng như một con rối đang hồn bay phách tạc. Tuyết Hồ kéo xích đu, khi nó xuống đất thì anh ta lại ngồi bên cạnh cô, nâng tay sờ đầu cô. Cô bé ngốc, sao thế? Tuyết Hồ, Dương Tử Minh ngửa mặt nhìn lên, dùng vẻ mặt đáng thương nhìn anh ta. Tôi sợ tai họa của thành phố A có liên quan tới tôi. Tuyết Hồ nhìn cô một cái thật sâu. Không đâu. Tại sao? Dương Tử Minh chu cái miệng nhỏ lên hỏi. Bởi vì vận mệnh của cô thay đổi rồi, thay đổi luôn từ trường xung quanh, từ đó khiến cho thành phố A cũng bị thay đổi. Cô bé ngốc, sao em có sức mạnh lớn như vậy chứ? Em chỉ có thể thay đổi được một phần nhỏ, người và việc thôi, không thể nào khiến cho từ trường của cả thành phố biến đổi được. Một thành phố, một người đều có vận mệnh của mình. Nếu như thành phố A không trụ được do tai họa kia, thì đó là vận số của nó, không có liên quan gì tới em cả. Vì thế, em cũng không cần phải đau lòng làm gì. Tuyết Hồ nâng tay ôm bả vai của cô. Đừng để gương mặt đưa đám như vậy. Em cứ làm tốt chuyện của mình là được rồi. Là giống thế này phải không? Là như thế đấy cô bé ngốc. Trên tay Tuyết Hồ đột nhiên biến ra một đoá tuyết liên. Tuyết liên này khác hẳn với đoá tuyết liên khô lần trước anh ấy đưa. Tuyết liên này là mới nở, cánh hoa trắng nõn, mềm mại, ướt át, nồng đậm hương thơm thanh nhã bay vào trong mũi. Cô cảm giác cực kỳ dễ chịu và thoải mái. Tâm tình u ám của Dương Tử Mi lập tức tan biến. Tuyết liên thật là đẹp. Dương Tử Mi vui vẻ nhận lấy, cúi đầu ngửi một chút. Anh hái được ở đâu thế? Hái trên núi, tuyết liên này là tuyết liên ngàn năm đấy. Tuyết Hồ nói xong thì lấy tuyết liên từ trong tay cô, sau đó cắm nó lên mép tóc của cô. Nhìn rất là đẹp, em giống công chúa tuyết liên ghê. Tuyết Hồ nhìn cô thỏa mãn gần đầu khen ngợi. Dương Tử Mi lấy ra chiếc gương phượng hoàng khắp huyết từ trong nhẫn không gian, soi thử xem. Tuyết liên nở rộ trên mái tóc đen của cô. Đúng là nhìn giống công chúa tuyết liên thật, khiến cô thoạt nhìn thêm một chút mờ ảo và xinh đẹp. Nhưng mà đây là tuyết liên ngàn năm đó, là dược liệu dù có tiền cũng chẳng mua được đâu. Nếu như cứ tùy tiện cắm ở trên mép tóc cô như thế, thì đúng là uổng phí của trời. Dương Tử Mi lấy tuyết liên trên tóc xuống, cúi đầu hít một hơi. Mùi thơm này đúng là khiến người ta khát vọng. Em ăn nó đi, Tuyết Hồ nhìn cô rồi nói. Tranh thủ bây giờ, nó mới nở, còn tươi mới. Dược liệu cũng cao nhất. Hiện tại em không bị đau nhức, có ăn nó như thế thì sẽ quá lãng phí của trời, bị sét đánh không? Ngón tay Dương Tử Mi vuốt ve cánh hoa mềm mại, trắng nõn của tuyết liên như do sự hỏi ra. Là một thầy thuốc, cô hiểu rất rõ công dụng của tuyết liên. Cho dù ăn tuyết liên thì đối với người bình thường cũng sẽ có hiệu quả đẹp da, dưỡng thịt, khiến cho làn da càng thêm mọng nước, càng tràn sức sống. Huống chi, đây còn là một đoá tuyết liên ngàn năm, nó có tác dụng thần kỳ đối với loại người tu luyện nguyên khí như cô, dù là về mặt dung mạo hay là nguyên khí. Ăn đi, anh đặc biệt mang về cho em mà. Tuyết Hồ mỉm cười nhìn cô, Dương Tử Mi nhìn cái đầu được băng bó kia thì có chút dò dự. Tuyết Hồ, cái này không phải là để anh trị liệu vết thương bị sét đánh sao? Ánh mắt của Tuyết Hồ hơi lóe lên, sau đó lại cười nói. Không phải, anh đã nói rồi. Vết thương do lôi thần đánh thì không có bất kỳ dược vật hay thuốc trên thế gian có khả năng chữa trị được nó, trừ phi ông ta tự mình chữa trị thôi. Đóa tuyết liên này không hề có tác dụng nào với anh cả. Thật sự không có tác dụng à? Dương Tử Mi cảm thấy có chút nuối tiếc. Cô vẫn tương đối hài lòng với nhan sắc và da thịt của mình hiện tại. Mặc dù không quá mức rực rỡ, nhưng cũng thắng ở vẻ trắng nõn, căng tràn sức sống. Như thế đã đủ rồi. Cô cũng không phải là ngôi sao lớn gì, không cần phải dùng bề ngoài xinh đẹp để mua vui cho người khác. Còn về nguyên khí, cô tin chắc là dựa vào sự chăm chỉ, cố gắng tu luyện, thì cô sẽ chậm rãi thăng cấp. Đáng tiếc nhất chính là Tuyết Hồ. Vốn dĩ bề ngoài của anh ấy rất hoàn mỹ, nhưng đã bị sét đánh thành ra như vậy. Vô dụng thật mà. Nhanh ăn đi. Thưa Dìm, nó chưa héo thì em ăn đi. Tuyết Hồ hối thúc cô. Dương Tử Mi vẫn có chút do dự. Cô ngắt một cánh hoa xuống rồi bỏ vào miệng. Mùi thơm ngát đặc thù của tuyết liên lan tỏa khắp miệng cô, lưu hương trên răng, gò má, cực kỳ thoải mái. Nuốt xuống xong, Dương Tử Mi cảm thấy một cỗ ấm áp dâng lên trong dạ dày, sau đó từ từ khuếch tán ra, một cảm giác cực kỳ thanh thản và dễ chịu tràn ngập trong lòng cô, khiến cô cảm thấy vô cùng khoan khoái. Bản thân của cô chính là lần thứ hai cảm nhận được cảm giác này. Sau khi anh mằn hoa thứ nhất, Dương Tử Mi tiếp tục nuốt luôn mấy cánh hoa còn lại. Cô bé, tranh thủ thời gian tu luyện một chút đi. Thầy cô đã nuốt hết toàn bộ đóa tuyết liên. Tuyết Hồ thúc giục cô. Tụ linh trận đã không còn bao nhiêu linh khí. Dương Tử Mi cũng cảm thấy bây giờ mình cần phải tu luyện. Ăn đóa tuyết liên xong, khí tức đan điền vốn đang ẩn náu trong cô để bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy. Như là muốn xông qua một hàng rào giam giữ nào đó. Bộ dạng như muốn dâng lên rồi phá ra. Bên trong quan tài gỗ lê, Tuyết Hồ nhìn cô rồi nói. Gỗ lê là dương, tuyết liên là âm, vừa vặn điều hòa âm dương. Dương Tử Mi mừng rỡ, chạy tới cạnh quan tài, đẩy nắp ra rồi nằm vào trong. Tuyết Hồ đóng nắp quan tài lại dùm cô, đồng thời còn thiết lập kết giới ở bên ngoài, sau đó ngồi bên cạnh trông chừng. Trong không gian khép kín, tinh thần của Dương Tử Mi nhanh chóng tiến vào trạng thái minh tưởng, bắt đầu vận khí điều tức. Đợi tới khi cô đẩy nắp quan tài ra, trên đầu đầy mồ hôi chảy ra từ bên trong. Cô phát hiện toàn thân mình dường như không còn chút trọng lượng nào, nhẹ nhàng như lồng vũ. Dương Tử Mi vui mừng, tu luyện nguyên khí của cô đã đạt đến một cảnh giới mới. Tuyết Hồ vốn đang ngồi cũng đứng lên, không biết lấy một cái khăn lông lớn từ đâu ra mà đã cầm lau mồ hôi trên mặt giúp cô. Em cảm thấy thế nào? Anh ấy vừa lau mồ hôi, vừa hỏi thăm. Bởi vì tuyết điên ngàn năm có tác dụng, nên mồ hôi chảy ra từ người Dương Tử Mi hiện tại cũng không phải có mùi hôi bẩn như người khác, mà còn mang theo mùi thơm ngát nhàn nhạt của tuyết liên. Tuyết Hồ, em lại thăng cấp lên một tầng rồi, đạt tới cảnh giới thân nhẹ như không, tốt quá rồi. Dương Tử Mi rất vui vẻ. Để em thử một lần xem em có thể nhảy cao bao nhiêu. Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái cây cao khoảng 3 mét trước mặt rồi nhẹ nhàng nhảy lên. Quả nhiên cô đã thoát khỏi lực hút của trái đất, nhẹ nhàng linh hoạt lên ngọn cây nhảy một cái. Cô đứng vô cùng vững vàng trên cành cây mềm mại. Trọng lượng như thế không khác gì cân nặng của một chú chim nhỏ. Tuyết Hồ, em thành công rồi. Cô đã mơ ước cảnh giới thân nhẹ như không này từ lâu lắm rồi. Trước kia, một lần nhìn thấy Tuyết Hồ đứng trên ngọn cây, bồng bềnh như tiên, không hề cảm thấy chút trọng lượng nào thì cô ghen tị muốn chết. Hiện tại, cô cũng đã có được công lực như thế. Về sau, dù phía trước có chướng ngại gì thì cũng không là vấn đề đối với cô. Loại trọng lượng như thế này thì có thể qua sông bằng một cọng lau rồi. Tuyết Hồ đứng dưới tảng cây, ngửa đầu nhìn gương mặt vui vẻ đang tươi cười của Dương Tử Mi. Trên mặt anh ấy cũng lộ ra nụ cười thản nhiên rồi nhảy lên theo, đứng cùng nhánh cây ở bên cạnh cô. Tuyết Hồ, chúng ta chơi trò chơi trên tảng cây này đi. Em muốn đuổi theo anh, xem thử có đuổi kịp hay không. Dương Tử Mi vui vẻ nên muốn chơi một chút. Được thôi. Tuyết Hồ cũng vui vẻ gật đầu, bay xa cùng một khoảng. Chân của Dương Tử Mi đạp nhánh cây rồi đuổi theo. Chỉ tiếc là Tuyết Hồ cứ như một cái bóng, dù cho cô có đuổi theo cỡ nào thì đều sẽ cách xa nhau một khoảng, không thể bắt lấy anh ấy. Huống chi, bây giờ cô còn chưa thể hoàn toàn sử dụng thuần thục trạng thái cân năng hiện tại. Vì vậy, lên cũng nhanh chóng mệt mỏi. Không đuổi nữa, em đuổi không kịp, anh lợi hại quá. Dương Tử Mi ngồi xuống một trà cây, đung đưa hai chân, bây giờ mệt mỏi chạy vừa rồi. Đang để thả lỏng một chút cho cơ thể thoải mái. Tuyết Hồ ngồi bên cạnh cô không nói gì cả. Tuyết Hồ này, Dương Tử Mi xoay mặt qua nhìn Tuyết Hồ. Em phát hiện ra anh không giống như trước kia nữa. Trước kia anh rất tỉnh táo tới mức đạm bạc. Bây giờ đôi khi anh lại vô thức trầm xuống, nói ít hơn nhiều, Điều này khiến em cảm thấy không quen lắm. Anh đã trở nên thành thục hơn. Tuyết Hồ thản nhiên nói ra. Ánh mắt không nhìn Dương Tử Mi mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm nơi những ngôi sao đang nhấp nháy trong bóng đêm. Ây già, anh tính ra cũng hơn nghìn tuổi rồi. Đáng lẽ sớm phải thành thục rồi chứ. Dương Tử Mi nhịn không được phì cười. Nếu không gặp em, cho dù anh có trải qua tiếp 1.000 tuổi nữa, không biết có thành thục là cái gì đâu. Tuyết Hồ trả lời. Anh nói vậy là có ý gì? Lẽ nào em là chất kích thích ư? Dương Tử Mi có chút khó hiểu lời nói của anh ta. Trước khi gặp em, 100 năm của anh cũng như một ngày vậy. Ngày ngày cứ lặp đi lặp lại, cuộc sống đơn giản, vô dục vô cầu. Cứ như vậy từng ngày trôi qua. Nhưng rồi, cứ mãi như thế, không già, không chết, không bị tiêu diệt. Anh cảm giác như anh là một hòn đá vậy, không có niềm vui nỗi buồn, không thăng không trầm, không có gì vướng bận. Nhưng từ sau khi gặp được em, anh bắt đầu có chút vướng bận, tâm tình cũng thay đổi hoàn toàn, lại trải qua một kiếp, bắt đầu có cảm xúc vui buồn, vì thế mới thành thục. Ngữ khí của Tuyết Hồ rất nhẹ nhàng, nhưng nó lại giống như tảng đá đập vào trái tim Dương Tử Mi. Cô nhìn khuôn mặt hơi hơi ngước lên của anh ta, phát hiện con ngươi vẫn luôn sáng ngời kia của anh ta ẩn chứa một loại tâm trạng nào đó. Loại tâm trạng này giống như một sợi dây rất mạnh, không ngừng bám lấy con tim của anh ta. Từ lần này gặp lại Tuyết Hồ, cô cảm nhận được rõ ràng hình như tâm trạng Tuyết Hồ vẫn luôn nặng nề, buồn bực không vui. Cô còn cho rằng có thể nguyên nhân là vì anh ta gặp phải thiên kiếp, dung mạo bị hủy hoại. Nhưng lại không ngờ nguyên nhân lại là vì mình. Tuyết Hồ, có phải anh rất hối hận vì đã gặp em không? Cô cẩn thận hỏi. Có phải vì gặp em nên anh bắt đầu có vướng bận, lo lắng, vì thế mới cảm thấy mệt mỏi như vậy không? Cô bé ngốc. Tuyết Hồ trả lời cô, đưa tay ra sờ sờ đỉnh đầu cô, sẵn giọng nói. Em nói vậy là có ý gì vậy? Gặp được em, anh không hối hận chút nào cả. Ngược lại anh còn cảm thấy rất may mắn. Lo lắng cho em cũng không cảm thấy mệt nhọc. Hơn nữa còn bắt đầu cảm nhận được anh đang sống đấy. Anh cũng vừa nói rồi đấy. Trước đây anh sống như một hòn đá vậy. Nhưng bây giờ anh đã được sống giống với cuộc sống của một con người. Dương Tử Mi hiểu ý của anh ta, lại nói, rồi chớp chớp mắt nhìn anh ta. Ý của anh là muốn nói anh rất thích cuộc sống giống với con người bây giờ sao? Đúng vậy, hòn đá mặc dù không chết đi, có thể bất tử bất diệt, có thể tồn tại mấy chục vạn năm. Nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì? Sống như vậy không có chút ý nghĩa nào cả. Sống lâu hay là sống ngắn thì cũng không có gì khác biệt. Nhưng sống giống như con người, có lo lắng vướng bận, có niềm vui nỗi buồn, có bàng hoàng lo sợ bất an. Những cái đó làm nội tâm mỗi người trở nên phong phú, làm tăng thêm cảm giác về sự tồn tại của bản thân. Tuyết Hồ gật gật đầu, cũng có chút thầm thúy. Dương Tử Mi thẻ lưỡi, ngây ngô cười. Nhưng em đã rõ ràng anh không hối hận khi gặp em. Nhà đầu ngốc. Tuyết Hồ trừng mắt nhìn cô, sau đó sờ sờ tay lên tấm vải trắng trên đầu của mình. Em đã nói sẽ làm cho anh một cái mũ. Em bắt đầu làm chưa? Khuôn mặt của Dương Tử Mi đột nhiên ửng hồng, nhà răng nói. Cái này em vẫn chưa có làm. Tuyết Hồ giả vờ, vẻ giận dỗi. Anh biết ngay mà. Em sẽ không nhớ việc này đâu. Em chỉ nhớ mỗi lòng trụ tiền của em thôi. Còn Tuyết Hồ anh đây, em đâu có quan tâm. Anh giận em rồi đấy. Thật sự tức giận rồi sao? Dương Tử Mi khẩn trương nhìn anh ấy. Anh không phải là người nhỏ mọn như vậy chứ? Anh đúng là không phải người nhỏ mọn. Anh là con hồ ly nhỏ mọn mà. Tuyết Hồ trắng mắt nhìn Dương Tử Mi nói. Em có biết là hai ngày nay anh chờ đợi để có được cái mũ em làm thế nào không? Anh thật sự chẳng muốn buộc tấm vải trắng xấu xí kia đâu. Em làm anh thất vọng quá. Anh đi tìm Liên Y đây. Đi đi đi đi. Liên Y đang chơi với Tiểu Thiên. Nó mới không thèm quan tâm đến anh đấy. Ai bảo anh là đại hồ ly chuyện bắt nạt khi dễ nó cơ chứ? Dương Tử Mi bĩu môi. Vậy thì anh đi ngủ. Tuyết Hồ nói xong nhảy từ trên cây xuống. Thân chợt lóe lên rồi thực sự biến mất. Chỉ còn lại Dương Tử Mi ngồi trên cái xích đu. Trong lòng biết bao nhiêu phiền muộn. Trong lòng cũng biết bao nhiêu dự đoán, không biết tương lai thành phố A sẽ như thế nào, rồi sự thay đổi ấy có ảnh hưởng gì đến những người xung quanh cô không? Tất cả như một mớ hỗn độn, khiến cô không thể nào tập trung hơn được nữa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.